Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư viện Báo. Chương 100, Đạo Văn Jinchuriki. Moribe Takeo, 32 tuổi, từ khi còn bé lần thứ nhất cuộc thi phát hiện mình chẳng qua là người bình thường. Moribe Takeo liền rõ ràng hắn cũng chính là người bình thường. Tướng mạo giống như vậy, thân cao giống như vậy, không có cách nào dựa vào mặt cùng thân thể ăn cơm, trên thực tế cũng xác thực như vậy. Phổ thông lên cái trung học, sau đó là cao trung, mỗi ngày sau khi tan học lại đi lên tiện nghi phụ đạo ban. Liền như vậy đúng quy đúng củ lên một trường đại học. Cha mẹ chỉ là phổ thông công chức, không có gia nghiệp kế thừa. Chớ nói chi là ở sự nghiệp lên cho cái gì trợ giúp để hắn duy nhất cảm thấy cao hứng. Cũng là sinh mệnh bên trong duy nhất có một điểm ánh sáng, chính là hắn gặp phải suốt đời yêu. Ở 24 tuổi qua người khác giới thiệu, cùng một tên tướng mạo đẹp đẽ nữ tử kết làm gia đình. Sau đó sinh ra một tên đồng dạng yêu thích Kamen Rider con gái, tuy rằng mỗi ngày chen chúc tàu điện. Ở công ty đi làm, khổ cực như là nuôi chồng nhà xưởng bên trong bò sữa. Nhưng chỉ cần về nhà thăm thấy con gái nụ cười, hắn cả người uể oải sẽ bị ép độ sâu nơi. Ngày thứ hai lại nguyên khí tràn đầy đi công ty chịu đựng dàn vặt, vì có thể rất nhanh điểm trả hết. Nợ theo, đè ít cho vay, Moribe Takeo buổi tối liền nhà hàng xã giao đều rất ít đi. Game Mobi cũng toàn bộ xóa rơi, vẫn nóng lòng Kamen Rider xung quanh cũng ở hiện thực dưới áp lực. Triệt để bỏ hẳn, thẳng đến cái kia một ngày về nhà trước. Hắn đều cho là mình là hạnh phúc, mời ngươi từ lão bà ta thân bên trên xuống tới được không? Trong bóng tối, Moribe Takeo thống khổ nhắm hai mắt lại. Hắn lại hồi tưởng lại cái kia thống khổ một màn. Hắn yêu nhất vợ dĩ nhiên cùng công ty mậu dịch bộ ngành chủ quản làm ở cùng nhau, nếu như đổi một cái có huyết tính người, đã sớm nâng trên đao đến liền đẫm máu tại chỗ. Nhưng Moribe Takeo trong nháy mắt đó nghĩ tới rất nhiều công ty gần nhất muốn giảm biên chế, có phải là vợ vì không cho hắn bị cắt rơi lấy biện pháp? Có phải là còn có cái gì ẩn tình? Hơn nữa nếu như đem người giết vào ngục giam, cái kia vợ cùng con gái làm sao bây giờ? Hắn ngơ ngơ ngác ngác vượt qua mấy ngày, nhìn vợ ánh mắt vô tội. Hắn mấy lần nâng đao lại mấy lần thả xuống, cuối cùng đánh bại hắn chính là một tờ giấy huyết thống. Giám định, nuôi 7-8 năm khuê nữ cũng không phải của chính mình, mời ngươi từ lão bà ta thân bên trên xuống tới. Được không? Trong bóng tối, Moribe Takeo lại lặp lại một lần, ngay lúc đó lời trong bóng tối bỗng nhiên ngưng tụ ra một viên màu da cam hồ ly đầu lâu, nhe răng nhếch miệng, hai con ngươi là màu da cam hỏa diễm, ngươi thật đúng là tên rác rưởi. Moribe Takeo nhìn trước mắt bốc lửa ngọn lửa to lớn hồ ly đầu lâu. Moribe Takeo cùng với so với lại như con kiến lớn vật hoảng sợ từ trong lòng hắn bay lên, ngài ngài. Là Diêm Vương đại nhân sao? Hắn sợ sệt ngồi sập xuống đất. Trên đời nguyên lai thật có quỷ thần tồn tại. Diêm Vương đại nhân, Mizuno nhìn mình bắt trước được hồ ly đầu. Này cùng Diêm Vương không có chút nào đáp một bên đi, ta đương nhiên không phải Diêm Vương tên kia. Hồ ly đầu dùng không phải nam không phải nữ thanh âm khàn khàn nói rằng, cho tới tên thật của ta, nhu nhược rác rưởi, này không phải ngươi bây giờ có thể biết đến, không phải Diêm Vương là tốt rồi. Moribe Takeo nghe nói tự sát chết sẽ tại địa ngục bên trong chịu đựng dằn vặt rác rưởi hai chữ cũng không có đâm nhói hắn tâm. Moribe Takeo cảm thấy dùng rác rưởi hình dung chính mình thực sự là quá chuẩn xác. Nhân loại, có muốn hay không lại sống tiếp? Sống? Moribe Takeo cay đắng cười cợt. Hắn lại có cái gì có thể lưu luyến? Vợ quá chớn, con gái không phải là của mình. Nhân sinh rác rưởi, triệt để rác rưởi, người chẳng lẽ không muốn báo thù? Cáo ba báo trong thanh âm tràn ngập cám dỗ nồng nặc. Nhân loại các ngươi bất luận thời đại làm sao thay đổi, nhưng bản tính sẽ không thay đổi. Ta có thể cho ngươi báo thù sức mạnh, có thể giết chết kẻ thù, thay đổi một đời sức mạnh, nói. Hồ ly miệng bên trong phun ra một đám lửa, sóng nhiệt sáng quắc để Moribe Takeo cảm giác mình đều sắp muốn nổi lên đến rồi, báo thù. Moribe Takeo từ nhỏ tiếp thu chính là thoái nhượng nhường nhịn đạo lý. Lại thêm chi tính cách bản thân nhu nhược, hắn mấy lần cầm lấy báo thù ý nghĩ lại mấy lần thả xuống, ta sẽ ban tặng ngươi sức mạnh. Nhường ngươi báo thù, thích làm gì thì làm sức mạnh. Nói, một đoàn ngọn lửa màu da cam nhẹ nhàng lại đây, lung lay lăng không ở Moribe Takeo trước mặt. Ngọn lửa màu da cam bên trong cất giấu vô cùng tận mê. Hoặc, lấy đi hỏa diễm, ngươi đem thu được sức mạnh, mà ta cũng có điều là muốn từ núi Phú Sĩ bên trong đi ra, Moribe Takeo nuốt ngụm nước miếng. Này không phải là đại phản phái thường nói nhất sao? Mấy trăm năm trước bị trấn áp ở núi Phú Sĩ bên trong đại yêu quái, mượn nhân loại tay từ trong phong ấn giải phóng, hơn nữa cố sự cuối cùng mở ra phong ấn người kết cục đều rất là thê thảm. Ta, Moribe Takeo muốn há mồm từ chối, người đã chết rồi, cùng với xuống địa ngục, còn có cái khác lựa chọn sao? Cầm lấy nó. Ngươi đem sống lại một lần. Moribe Takeo lui về phía sau vài bước, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Mizuno thu hồi ảo thuật. Này một phen giả thần giả quỷ chỉ là vì lừa gạt Moribe Takeo. Coi như Moribe Takeo không đồng ý, hắn cũng đã đem hồ ly một cái tát đánh tiến vào, ép mua ép bán cũng có cái đầu đuôi câu chuyện. Nếu như Moribe Takeo có thể tỉnh lại, cũng chỉ cho là mình gặp phải sơn tinh dã quái, nhưng Moribe Takeo bên người biểu hiện để Mizuno cảm thấy không ổn, tình huống thật giống có chút không ổn. Loại này thí nghiệm vẫn là quá lỗ mãng, Mizuno tâm tư vừa nhíu. Nguyên tác bên trong vĩ thú tuy rằng có đủ loại kiểu dáng cường hãn thực thể, nhưng trên bản chất nhưng là do chakra tụ tập thành quái vật, cho nên mới có thể phong ấn tiến vào thân thể bên trong trở thành Jinchuriki. Mà như Moribe Takeo, loại này đem có thực thể đồ vật phong ấn tiến vào trong cơ thể, ở nguyên tắc bên trong đều là tính sát thương nhẫn thuật, thế nhưng thông qua ràng buộc sản sinh chakra hồ ly cũng là trước đây chưa từng thấy. Hai người nói không chắc có thể ma sát lạ kỳ diệu pháo hoa. Đây là Mizuno một hồi thí nghiệm thành, địa cầu sẽ có đệ một Jinchuriki. Coi như thất bại, đối với hai cái vốn nên nhất định tử vong sinh vật tới nói, cũng là nên có quy tụ. Cau mày, Moribe Takeo trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, thân thể cũng bởi vì thống khổ mà cuộn mình lên. Mizuno có thể nhìn thấy ở Moribe Takeo mặt ngoài thân thể lên chảy ra một tầng chakra rất mỏng, nhưng cũng đại diện cho Mizuno kế hoạch vẫn có thể được chỗ. Gào, Moribe Takeo phát sinh trầm thấp tiếng hô, vừa không giống nhân loại cũng không giống hồ ly ở ràng buộc quan hệ lên. Mizuno cũng có thể cảm giác được màu vàng hồ ly khí tức khi thì yếu ớt, khi thì lại tăng vọt. Cực kỳ giống thân thể bài trừ phản ứng loại này quỷ dị thống khổ quá trình kéo dài một đêm còn chưa kết thúc. Ngay ở Mizuno đầy hứng thú quan sát Jinchuriki sinh ra thời điểm, ký túc xá cửa bị bỗng nhiên đẩy ra. Mizuno đại ca, sự tình không tốt. Shizan Tatsuya hoang mang hoảng loạn chạy vào trong túc xá, những người khác sợ hết hồn. Một tên nam sinh còn theo bản năng ôm chặt bên cạnh bạn cùng phòng bị cắt đứt quan sát. Mizuno cau mày nhìn Shizan Tatsuya, làm sao? Nasudo không gặp, Nasudo là ai? Hắn không gặp liên quan gì tới ta? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.